Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 288, dự định 4 canh. Góc truyện audio.com. Nữ nhân chịu một bạt tai nhất thời ngẩn ra. Nàng vừa muốn nói gì, lại nhìn đến Đinh Bác Bịch quỳ gối Diệp Thần trước người. Động tác gọn gàng, vô cùng quen thuộc. Diệp thúc thúc, ta sai rồi. Ta không có để ý tốt nữ nhân của mình. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết. Bằng không ta chân cũng phải bị giảm giá. Nhìn đến Đinh Bác dáng vẻ, bạn gái của nàng hoàn toàn choáng váng. Lâm Thi Âm cũng là có chút mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần nói ra, Đinh Bác, tìm nữ nhân không muốn tìm nữ nhân ngu xuẩn. Sự tình hôm nay coi như xong. Ta không hy vọng có lần nữa. Nói xong, Diệp Thần lôi kéo Lâm Thi Âm tay trực tiếp rời đi. Ngươi, thứ đồ gì, ngươi mới ngu xuẩn đây. Nữ nhân la mắng, nữ nhân tới Đinh Bác trước mặt. Đi đỡ Đinh Bác, Hani, đừng tìm ra hỏa này chấp nhặt. Không phải liền là ngưu bức sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đinh Bác đứng lên, ánh mắt bên trong lóe băng lãnh. Diệp Thần, đối với hắn mà nói là cái nhắc nhở. Nếu như mình y nguyên để nữ nhân này tại bên cạnh hắn, thế tất mà đắc tội với Diệp Thần, gây Diệp Thần khó chịu. Diệp Thần khó chịu, lão cha có thể tha cho chính mình. Mà lại nữ nhân này luôn luôn cho mình sinh sự từ việc không đâu. Giữ ở bên người cũng là một cái tai họa. Đinh Bác lạnh lùng nói. Người mẹ nó xéo ngay cho ta. Về sau cách ta xa một chút. Nữ người nhất thời ngẩn ra. Hani, người thế nào? Đinh Bác âm thanh lạnh lùng nói. Về sau giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lan, nói. Đinh Bác chật trên đầu xe. Nhanh chóng đi. Nữ nhân ngơ ngác trong gió lộn xộn. Quảng cáo. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Vậy mà bởi vì làm một cái mặt trắng nhỏ. Cái kia luôn miệng nói biết yêu cả đời mình. Sẽ mua cho mình biệt thự lớn nam nhân trực tiếp từ bỏ chính mình. Đinh Bác không phải ma đô phú nhị đại bên trong bức vương sao? Vì sao lại như thế sợ người trẻ tuổi này? Nữ nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Vốn là Lâm Thi Âm tâm lý thẳng phiền. Diệp Thần cho mình xuất khí. Cái này khiến Lâm Thi Âm tâm tình không hiểu sảng khoái. Hai người đi dạo một hồi đường phố. Diệp Thần cười hỏi, hôm nay muốn ăn cái gì? Lâm Thi Âm nghĩ nghĩ. Ta muốn ăn ngươi nói nhà kia ven đường đồ nướng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Lập tức an bài. Mở ra ly can xe. Diệp Thần đi thẳng tới quầy đồ nướng. Nhìn đến một chiếc ly can đứng tại cửa tiểu khu, tất cả mọi người sợ ngây người. Đậu phộng. Có lầm hay không, phú hào cũng tới ăn quán ven đường sao? Hiện tại lão đại đều như thế sẽ thể nghiệm sinh hoạt sao? Diệp Thần cùng Lâm Thi Âm đi vào trong tiệm. Điểm thận, thịt dê nướng, nướng đậu rác, món ăn lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thần nói ra, người thế nào? Làm sao dáng vẻ tâm sự nặng nề? Lâm Thi Âm đem phụ thân bị đuổi việc sự tình cùng Diệp Thần nói. Nàng chẳng qua là cảm thấy sự tình khác ở trong lòng có chút khó chịu. Lâm Thi Âm cũng đem Diệp Thần trở thành chi kỳ. Diệp Thần nghe Lâm Thi Âm, trong mắt lại mang theo một số tự trách. Bởi vì chính mình, nguyên lai Lâm Thi Âm đã nhận lấy áp lực lớn như vậy. Há, nói như vậy, ban đầu vốn phải là người bệnh trách nhiệm. Bệnh viện trực tiếp đem thúc thúc đẩy ra làm dê thế tội. Viện trưởng còn lấy người uy hiếp thúc thúc. Uy hiếp không thành trực tiếp khai trừ rồi. Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu. Diệp Thần cũng hiểu một số y thuật. Hắn hiểu được thầy thuốc nên chăm sóc người bị thương. Chuyện này từ đầu tới đuôi Lâm Thi Âm phụ thân đều tận lực. Tận tình thuyết phục thân nhân ký tên làm giải phẫu. Có thể là đối phương hết kéo lại kéo. Hiện tại người đã chết. Trách nhiệm tất cả đều thành bệnh viện. Bệnh viện càng là quá phận. Vậy mà trực tiếp đem Lâm Thi Âm phụ thân trở thành bỏ con. Loại chuyện này Diệp Thần thường xuyên tải trên TV nhìn đến. Hiện tại rất nhiều thân nhân bệnh trị không hết liền lấy thầy thuốc xuất khí. Một tên cứu trợ quá nhiều tên người bệnh. Thậm chí vì bệnh nhân tự móc tiền túi chữa bệnh đại phu vậy mà bởi vì cho một bệnh nhân chữa bệnh giải phẫu thất bại. Bị người đem gân tay chém đứt. Mà hắn cái kia hai tay không biết cứu được bao nhiêu người bệnh. Đáng buồn nhất chính là bệnh viện vì bồi dưỡng cái này thầy thuốc hao tốn vài chục năm. Nhưng bây giờ cũng là bởi vì cái kia không lý trí bệnh nhân. Không biết để bao nhiêu người bệnh đã mất đi trị liệu cơ hội. Thầy thuốc chỉ có thể hết sức cứu vãn sinh mệnh. Bọn họ không phải thần tiên. Làm sao có thể để mỗi cái bệnh nhân đều khởi tử hồi sinh đâu. Có ít người quá ích kỷ. Người nhà của bọn hắn không có cách nào trị liệu. Hắn liền chặt thương tổn thậm chí chém chết thầy thuốc cứ để người bệnh cũng mất đi trị liệu cơ hội. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Về công về tư, hắn đều phải trợ giúp Lâm Thi Âm phụ thân. Lâm Thi Âm sau khi nói xong, cũng cảm giác được Diệp Thần ánh mắt biến hóa. Nàng cười cười nói, Diệp Thần, ta không phải oán trách ngươi. Cũng là cùng ngươi nói một chút tâm sự. Ngươi có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Dù sao, Diệp Thần tuy nhiên tại giới kinh doanh phía trên rất lợi hại. Có điều hắn không có khả năng tại bất luận lĩnh vực gì đều có năng lực. Không có chuyện gì, Diệp Thần cười cười cũng không có nói ra kế hoạch của mình. Sự tình còn không có thành. Diệp Thần không thích nói suông. Tựa hồ lo lắng Diệp Thần áy náy. Lâm Thi Âm cười nói. Cha ta có thể lợi hại đâu. Tại Ma Đô khoa tim mạch là quyền uy. Hắn đã đi nhận lời mời đi. Nhất định có thể tìm tới mới công tác. Diệp Thần cười cười, trực tiếp dùng di động lên mạng lục soát Lâm Thi Âm phụ thân tư liệu. Trong nước nổi danh khoa tim mạch chủ nhiệm, cứu chữa bệnh nhân mấy ngàn người. Phẫu thuật xác suất thành công 99. Diệp Thần biết, duy một thất bại cũng là cái này lên chữa bệnh sự cố. Nói cách khác, Lâm Thi Âm có phụ thân là một tên hợp cách thầy thuốc ưu tú. Quảng cáo, thầy thuốc như vậy vậy mà bởi vì loại chuyện này rời đi thầy thuốc cương vị. Thật thật là đáng tiếc. Diệp Thần trong đầu đã có một cái kế hoạch. Hắn làm nhân ái bệnh viện đại cổ đông. An bài một cái có thực lực thầy thuốc tiến bệnh viện không khó lắm đi. Mà lại nhân ái bệnh viện làm hoa quốc lớn nhất hào tư nhân bệnh viện. Vô luận chữa bệnh thiết bị công tác hoàn cảnh. Thậm chí bệnh nhân tố chất đều là bệnh viện công không có cách nào so. Chủ yếu là nhân ái bệnh viện vào ở đều là xã hội tinh anh. Không người nào dám tại bệnh viện dương oai. Dù sao nếu có bệnh nhân tại bệnh viện hung hăng càn quấy sẽ trực tiếp xếp vào sổ đen vĩnh viễn không được đi vào. Đây cũng là bệnh viện tư nhân cùng bệnh viện công địa phương khác nhau. Tuy nhiên kẻ có tiền cũng không nhất định có tố chất. Nhưng là quy định này sẽ để những người này trong lòng kiêng kỵ. Mà lại bệnh viện tư nhân bệnh nhân cũng ít. Bởi vì nằm viện cánh cửa quá mắc. Đăng ký phí liền lên trên vạn. Cho nên mỗi ngày nhìn mấy cái bệnh nhân đã rất nhiều. Bệnh viện công không giống nhau. Làm chuyên gia ngồi xem bệnh. Bình thường muốn theo sớm nhìn đến muộn. Mệt muốn chết dẫy còn thiếu. Có thể nói. Bệnh viện tư nhân cùng bệnh viện công vô luận là đãi ngộ cùng hoàn cảnh đều là một trời một vực. Diệp Thần cười nói. Thi Âm ta đi chuyến phòng vệ sinh. Thi Âm nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần đi vào hành lang bấm nhân ái bệnh viện Trần Viện Trưởng điện thoại. Trần Viện Trưởng, ta có người bằng hữu phụ thân là Ma Đô Bệnh viện khoa tim mạch chủ nhiệm gọi Lâm Mộc. Giống như bởi vì chữa bệnh sự cố gánh tội. Muốn bị khai trừ, người này tư liệu ta xem rất không tệ. Có thể hay không tiến bệnh viện chúng ta. Trần Viện Trưởng cũng là thường xuyên cùng Phú Hào tiếp xúc. Đối với Diệp Thần hắn thân phận của hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cho nên đối Diệp Thần vô cùng khách khí. Lâm Mộc ta nghe qua. Khoa tim mạch chuyên gia. Rất không tệ, cũng là số tuổi có chút lớn. Bất quá Diệp tiên sinh lên tiếng, khẳng định an bài, vừa vặn chúng ta khoa tim mạch có cái chủ nhiệm trống chỗ. Hiện tại ngay tại thông báo tuyển dụng thầy thuốc, bất quá đã công bố ra ngoài. Thông báo tuyển dụng còn phải tiếp tục, bất quá mà dự định tốt cũng là Lâm thầy thuốc. Tốt, cảm ơn Trần viện trưởng, quá khách khí, giữa chúng ta còn khách sáo như thế làm gì? Mà lại Lâm thầy thuốc hoàn toàn chính xác có thực lực. Có thể chiêu như thế một cái lão chuyên gia đối bệnh viện chúng ta thực lực cũng là một cái đại tăng lên. Diệp thần thở dài ra một hơi. Hắn trở lại nhà hàng. Chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho Lâm Thi Âm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.